giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có Bà La Môn mới có thể trong quốc độ này tu tập từ tâm, không hận, không sân. Satiya không thể được, Vesa không thể được, Tuda không thể được. Không phải vậy, Tôn giả Gotama. Satiya, Tôn giả Gotama, cũng có thể trong quốc độ này tu tập từ tâm, không hận, không sân. Bà La Môn cũng vậy, Tôn giả Gotama. Vesa cũng vậy, Tôn giả Gotama. Tuda cũng vậy, Tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama, đều có thể trong quốc độ này tu tập từ tâm, không hận, không sân. Ở đây, này Asarayana, do sức mạnh gì, do sát tính gì của Bà La Môn mà ở đây các Bà La Môn lại nói như sau: Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các Bà La Môn vẫn nghĩ rằng Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có Bà La Môn mới có thể sau khi cầm cạo lưng và bột tắm đi đến sông tắm sạch bụi bặm. Khatiya không thể được, Vesa không thể được, Tuda không thể được. Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, Khatiya cũng có thể sau khi cầm cạo lưng và bột tắm đi đến sông tắm sạch bụi bặm. Bà La Môn cũng vậy, Tôn giả Gotama. Vesa cũng vậy, Tôn giả Gotama. Tuda cũng vậy, Tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama, đều có thể sau khi cầm cào lưng và bột tắm đi đến sông tắm sạch bụi bặm. Ở đây, này Asarayana, do sức mạnh gì, tác tính gì của các Bà La Môn mà ở đây các Bà La Môn lại nói như sau: Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các Bà La Môn vẫn nghĩ như sau: Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asarayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây nếu có vua Khatiya đã làm lễ quán đảnh cho hội họp 100 người thuộc nhiều chủng tánh khác nhau và nói: Quý vị hãy đến đây, quý vị nào thuộc gia đình Khatiya, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh ra từ hoàng tộc, hãy đem đến phần trên của đồ quay lửa bằng cây sala, hay cây salala, hay cây chiên đàm, hay cây sen, quay cho lửa và sức nóng hiện ra. Còn những người thuộc gia đình Chiên Đà La, Hạ Tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân, hãy đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng hổ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lam, và quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ có ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình Khatiya, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng cây sala, hay cây salala, hay cây thiên đàng, hay cây sen, chỉ có lửa ấy mới có ngọn, mới có màu sắc, mới có ánh sáng, và chỉ có ngọn lửa ấy mới dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Còn ngọn lửa được nhân lên và sức sống được tạo ra từ người thuộc gia đình Hạ Tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lam, lửa ấy không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, và ngọn lửa ấy không có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Ngọn lửa được nhen lên, sức nóng được tạo ra. Tôn giả Gotama, từ người thuộc gia đình Khatiya, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng cây sala, hay cây salala, hay cây chiên đàm, hay cây sen, lửa ấy có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng, ngọn lửa ấy dùng được vào các công việc do lửa đem lại, và ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình Hạ Tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình nằm xe cộ, thuộc gia đình nổ phân. Sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa, làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lan. Lửa ấy cũng có ngọn, cũng có màu sắc, cũng có ánh sáng, và ngọn lửa ấy có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Thưa tôn giả Gotama, tất cả loại lửa đều có ngọn, đều có màu sắc, đều có ánh sáng. Tất cả loại lửa đều có thể được dùng vào các công việc do lửa đem lại. Ở đây, này Asarayana, do sức mạnh gì, do tác tính gì của các bà la môn mà các bà la môn ở đây lại nói chỉ có bà la môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có bà la môn là da trắng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có bà la môn là thanh tịnh, các giai cấp phi bà la môn không phải như vậy. Chỉ có bà la môn mới là con chính thống Phạm Thiên, sanh ra từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Dù tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các bà la môn vẫn nghĩ như sau: chỉ có bà la môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asarayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây một nam tử Khatiya cưới một nữ nhân bà la môn làm vợ. Do hôn phối này, họ sanh được đứa con trai. Đứa con trai ấy sanh ra từ nam tử Khatiya và nữ nhân bà la môn. Nó giống mẹ nó hay giống cha nó? Nó được gọi là Khatiya hay được gọi là bà la môn? Thưa tôn giả Gotama, đứa con trai ấy sanh ra từ nam tử Khatiya và nữ nhân bà la môn. Nó giống mẹ nó và cũng giống cha nó, được gọi là Khatiya và cũng được gọi là bà la môn. Này Asarayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây một nam tử bà la môn cưới một nữ nhân Khatiya, và do hôn phối này họ sanh được đứa con trai. Người con trai ấy được sanh từ nam tử bà la môn và nữ nhân Khatiya. Nó giống mẹ nó hay giống cha nó? Nó được gọi là Khatiya hay cũng được gọi là bà la môn? Thưa tôn giả Gotama, người con trai sanh ra từ nam tử bà la môn và nữ nhân Khatiya, nó giống mẹ nó và giống cha nó, và nó được gọi là Khatiya và cũng được gọi là bà la môn. Này Asarayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây có con ngựa cái giao phối với con lừa. Do sự giao phối này, chúng sanh được con la. Con la ấy sanh ra từ con ngựa cái và con lừa. Nó giống mẹ nó hay giống cha nó? Nó được gọi là ngựa hay nó được gọi là lừa? Tôn giả Gotama, do sự giao phối khác giống như vậy, nó là con la. Đó là sự sai khác, thưa tôn giả Gotama, mà tôi thấy ở đây. Nhưng ở chỗ khác, đối với sự vật khác, tôi không thấy sai việc gì. Này Asarayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây có hai anh em thanh niên đồng mẹ khác cha. Một người đọc tụng thông hiểu thánh điển, một người không đọc tụng không hiểu thánh điển. Ở đây giữa hai vị này, các bà la môn sẽ cúng dường ai trước các vật cúng cho người chết? Các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, các đồ ăn đãi khách. Ở đây giữa hai vị này, các bà la môn sẽ cúng dường ai trước? Các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, các đồ ăn đãi khách. Thưa tôn giả Gotama, vị thanh niên nào đọc tụng thông hiểu thánh điển, các bà la môn sẽ cúng dường người ấy trước. Các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, các đồ ăn đãi khách. Bởi vì thưa tôn giả Gotama, cúng dường cho người không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển, làm sao có quả lớn được? Này Asarayana, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây có hai anh em thanh niên bà la môn đồng mẹ khác cha. Một người đọc tụng thông hiểu thánh điển, theo ác giới hành ác pháp. Một người không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển, trì giới hành thiện pháp. Ở đây các người bà la môn cúng dường cho ai trước? Các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh hay các đồ ăn đãi khách? Thưa tôn giả Gotama, vị thanh niên nào không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển, nhưng trì giới hành thiện pháp? Ở đây các bà la môn cúng dường cho người ấy trước, các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh hay các đồ ăn đãi khách. Bởi vì thưa tôn giả Gotama, cúng dường cho người theo ác giới hành ác pháp làm sao có quả lớn được. Này Asalayana, trước hết ông đi về sanh chủng, bỏ sanh chủng ông đi về thánh điển, bỏ thánh điển ông đi về sự thanh tịnh của bốn giai cấp mà ta đã chủ trương. Nghe nói vậy, thanh niên Asalayana ngồi im lặng, ủ rũ co vai cúi đầu, sững sờ mở miệng không ra lời. Rồi Thế Tôn sau khi biết được thanh niên Asalayana im lặng ủ rũ co vai cúi đầu sững sờ mở miệng không ra lời, liền nói với thanh niên Asalayana: thời xưa này Asalayana, trong khi bảy ẩn sĩ Bà La Môn thảo luận trong những am thất bằng lá tại một khu rừng, ác kiến sau đây được khởi lên. Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asalayana, ẩn sĩ Asita Devala được nghe, trong khi bảy ẩn sĩ Bà La Môn thảo luận trong những am thất bằng lá tại một khu rừng, ác kiến sau đây được khởi lên. Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Như trên con cháu thừa tự Phạm Thiên. Ẩn sĩ Asita Devala sau khi sửa soạn râu tóc, đắp y vải màu đỏ tía, đi dép với nhiều lớp đường viền kiên cố, cầm một cây gậy bằng vàng, liền hiện ra trong hành lang am thất của bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn. Rồi này Asalayana, ẩn sĩ Asita Devala đi qua đi lại trong hành lang am thất của bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn và nói: nay những tôn giả ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Nay những tôn giả ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Rồi này Asalayana, bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn suy nghĩ như sau: kẻ kia là ai đang đi qua lại trong hành lang am thất bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn như một con bò đi vòng tròn? Lại nói như sau: nay những vị ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Nay những vị ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Chúng ta hãy dùng chú thuật trù ếm ông ta. Rồi này Asalayana, bảy ẩn sĩ Bà La Môn dùng chú thuật trù ếm ẩn sĩ Asata Devala, hãy trở thành cho tàn hạ liệt. Nhưng này Asalayana, bảy ẩn sĩ càng dùng chú thuật trù yếm, ẩn sĩ Asita Devala càng trở thành đẹp đẽ, trở thành dễ nhìn, trở thành khả ái. Rồi này Asalayana, bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn suy nghĩ như sau: thật trống rỗng thai khổ hạnh của chúng ta, phạm hạnh của chúng ta không có hiệu quả. Trước kia khi chúng ta dùng chú thuật trù yếm người nào, hãy trở thành tro tàn hạ liệt, người ấy trở thành tro tàn ngay. Nhưng nay chúng ta cần dùng chú thuật trù yếm người này, người này lại càng trở nên đẹp đẽ, trở thành dễ nhìn, trở thành khả ái. Khổ hạnh chư tôn giả không phải trống rỗng, phạm hạnh quý vị không phải không hiệu quả. Chư tôn giả hãy từ bỏ tâm oán hận đối với ta. Có tâm oán hận nào đối với tôn giả chúng tôi sẽ bỏ. Tôn giả là ai? Chư tôn giả có nghe nói đến ẩn sĩ Asita Devala không? Thưa có nghe tôn giả. Chư tôn giả, vị ấy là ta. Rồi này Asalayana, bảy ẩn sĩ Bà La Môn đến đảnh lễ ẩn sĩ Asita Devala. Rồi ẩn sĩ Asita Devala nói với bảy ẩn sĩ Bà La Môn: chư tôn giả, tôi có nghe như sau. Trong khi bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn thảo luận tại am thất bằng lá trong khu rừng, ác tà kiến như sau khởi lên: chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn màu da trắng, giai cấp khác màu da đen. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp phi Bà La Môn không được như vậy. Chỉ có Bà La Môn là con chính thống Phạm Thiên, sanh ra từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Thưa dân tôn giả, nhưng chư tôn giả có biết mẹ sanh của họ chỉ giao hợp với các Bà La Môn, không với phi Bà La Môn? Thưa không vậy tôn giả. Nhưng chư tôn giả có biết mẹ sanh của họ cho đến bảy đời tổ mẫu của họ chỉ giao hợp với các Bà La Môn, không phải với phi Bà La Môn? Thưa không vậy tôn giả. Nhưng chư tôn giả có biết cha sanh của họ chỉ giao hợp với các nữ Bà La Môn, không với phi nữ Bà La Môn? Thưa không vậy tôn giả. Nhưng chư tôn giả có biết cha sanh của họ cho đến bảy đời tổ phụ của họ chỉ giao hợp với các nữ Bà La Môn, không với phi Bà La Môn? Không phải vậy tôn giả. Chư tôn giả, chư tôn giả có biết nhập thai là như thế nào? Thưa tôn giả, chúng con biết nhập thai như thế này. Ở đây, mẹ cha phải giao hợp, người mẹ phải trong thời có thể thọ sanh, hương ấm phải hiện hữu. Ba sự như vậy có hòa hợp, nhập thai mới thành tựu. Chư tôn giả có biết hương ấm ấy là Khatiya, hay Bà La Môn, hay Vesa, hay Suda? Thưa tôn giả, chúng tôi không biết hương ấm ấy là Khatiya, hay Bà La Môn, hay Vesa, hay Suda. Chư tôn giả, sự tình là như vậy, chư tôn giả có biết chư tôn giả là ai không? Thưa tôn giả, sự tình là như vậy, chúng tôi không có biết chúng tôi là ai. Này Asalayana, bởi vì ẩn sĩ Bà La Môn ấy, vị ẩn sĩ Asita Devala chất vấn, cật vấn, nạn vấn về vấn đề sanh chủng của họ, không có thể đứng đáp được. Làm sao nay ông bị ta chất vấn, cật vấn, nạn vấn về vấn đề sanh chủng của ông lại có thể ứng đáp được, khi ông cùng một đạo sư với họ và không có Buna, người biết sử dụng muỗng đổ sữa làm lễ tế tự? Khi được nói vậy, thanh niên Asalayana bạch Thế Tôn: Thật như diệu thai, tôn giả Gotama. Thật như diệu thai, tôn giả Gotama. Ông tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng